Dã thú dưới váy em. Chương 52, vinh quang của anh. 4. Chúng ta kết hôn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Đoá cũng không phải không biết xấu hổ mà trở về ký túc xá, trên cổ và vai đều có dấu vết, cô không dám cởi áo khoác trước mặt mọi người. Lệ Kiêu trực tiếp mang cô về nhà. Ngồi trên xe, vết đỏ ửng trên mặt của cô gái nhỏ cũng chưa vơi bớt, cô vừa xấu hổ vừa tức giận như một chú heo con. Lệ Kiêu đã chiếm tiện nghi thỏa mãn nên không trêu chọc nữa, ôn tồn dỗ dành bạn gái cả đường đi. Sau khi về đến nhà, hai người thay quần áo. Vân Đoá mặc áo sơ mi rộng, cổ áo cao và vạt áo nhét vào trong quần jean. Cô rất ít khi mặc quần, bộ quần áo mới thay này quá đỗi kín cổng cao tường, nhìn như không thể xâm phạm. Chấm, lúc xe chạy đến khu biệt thự đã hơi trễ một chút, cô con dâu xinh đẹp vốn đã lo lắng khi gặp bố mẹ chồng nay lại càng thêm căng thẳng. Cửa mở, cô giáo Tiêu là người ra đón đầu tiên. Cô giáo Tiêu thấy học trò cưng ở nhà trông có vẻ còn vui hơn so với lúc ở trường học. Bà nhận lấy món quà mà Vân Đoá mang đến, sau đó kéo cô gái nhỏ đến bên cạnh hỏi han ân cần, toàn bộ quá trình cũng chả thèm nhìn con trai ở phía sau lưng cái nào, giống như Vân Đoá mới chính là con gái ruột thất lạc bên ngoài của bà. Còn về phần đứa con trai thì chắc là con nhà hàng xóm. Hàng xóm Lệ Kiêu cong khóe môi nở nụ cười, rất tự giác đi vào bếp làm trợ thủ cho bố già. Cô giáo Tiêu đưa Vân Đoá vào phòng quần áo, ảo ảo lấy ra rất nhiều túi sách. Ta mới mua mấy chiếc túi này ở nước ngoài. Con nhìn xem thích cái nào. Bà lại cười nhìn Vân Đoá. Bây giờ là lúc con phải làm đẹp, cứ ăn ngon mặc đẹp đi. Muốn cái gì thì bảo Lệ Kiêu mua cho con, đừng khách sáo với nó, dù sao thì nó cũng kiếm được nhiều tiền vậy mà. Sự bất an của Vân Đoá khi vừa vào cửa đã vô tình tan biến. Cô giáo yêu thích của cô, mẹ của người đàn ông cô yêu, đã nhìn cô với một nụ cười và ánh mắt tràn đầy yêu thương. Trong lòng Vân Đoá từ từ trở nên ấm áp, nhưng Vân Đoá cũng không thể mặt dày đưa tay lấy. Những chiếc túi đó đều là hàng hiệu xa xỉ, bất kỳ chiếc nào trong số chúng đều có giá hàng chục nghìn đô la. Cô giáo Tiêu thấy cô gái nhỏ ngại ngùng nên đã tự làm chủ chọn giúp Vân Đoá một cái túi Chanel với dây đeo dạng sợi xích, rồi lại lấy thêm một chiếc khăn lụa từ tủ quần áo ra nhét vào trong bọc cho cô. Vân Đoá không từ chối được bèn đỏ mặt nhận lấy. Hai người phụ nữ yêu cái đẹp sột soạt trong phòng quần áo một hồi lâu rồi mới bước ra ngoài. Viện trưởng Lệ cởi bỏ chiếc áo khoác trắng, bộ dáng nhàn nhã bưng ly giữ nhiệt uống trà kỳ từ. Khác với vẻ cứng rắn trên người con trai, cả người ông tràn đầy ánh hào quang của một thầy thuốc. Phổ độ chúng sinh, trông rất hiền lành. Viện trưởng hiền lành từ chối yêu cầu giúp rửa rau của Vân Đoá. Vân Đoá không có chuyện làm nên một mình lên phòng của Lệ Kiêu trên lầu 3. Bây giờ Lệ Kiêu rất ít về nhà, nơi ở của anh vẫn giữ nguyên như cũ. Vân Đoá nhìn gian phòng quen thuộc, nhớ lại lần trước Lệ Kiêu tới giúp cô kéo rèm, hơi thẹn thùng sờ sờ mặt. Học bá Vân Đoá Đoá lại đi đến giá sách trước mặt. Lần trước chỉ ở đây 3 ngày nên cô cũng không có cơ hội xem kỹ hai giá sách lớn cao từ trần đến sàn này. Rất nhiều người có định kiến vận động viên, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhưng Vân Đoá biết rõ bạn trai mình không chỉ có ngũ chi phát triển mà ngay cả suy nghĩ của anh cũng thật sự không hề đơn giản. Bối cảnh gia đình như thế, sinh trưởng trong thư hương môn đệ, từ nhỏ Lệ Kiêu đã được hun đúc rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư hương môn đệ, su siang mén gì, được dùng để chỉ gia đình học giả, nói chung là để chỉ gia cảnh tốt. Anh đọc rất nhiều sách, sách chuyên môn về quyền anh thì không phải bàn, trên giá sách còn có rất nhiều tác phẩm lịch sử nổi tiếng. Ngoài ra còn có một tầng tất cả đều sách nước ngoài nguyên bản. Vân Đoá hơi ghen tị, trong đó có rất nhiều sách văn học nước ngoài mua bên ngoài không được. Vân Đoá nâng cánh tay lên, cẩn thận lấy một quyển sách trên kệ, lúc kéo sách ra cô ngây ngần cả người. Vân Đoá đã quá quen thuộc với những cuốn sách nhỏ này, đó là bản dịch của dịch giả mà cô yêu thích, bản dịch của Nam Thần Sen. Cô vui vẻ lật xem tập sách, càng xem càng cảm thấy có gì đó không ổn. Sao Lệ Kiêu có thể có những thứ này? Cô giáo Tiêu đã từng nói đây là tư liệu nội bộ, thì tại sao Lệ Kiêu lại có, mà còn rất đầy đủ. Cô tiện tay mở một quyển sách nhỏ ra, có một dòng chữ đen trên trang đầu. Bản dịch đầu tiên hoàn thành cùng ông nội, 11/2012. Không có ký tên, nhưng Vân Đoá đã quá quen thuộc nét chữ này, thể chữ đậm mạnh mẽ ngay ngắn, nét hất lên như muốn đâm rách mặt giấy, đặc biệt cứng rắn có lực. Điển hình của chữ tựa như người, Vân Đoá nhìn chằm chằm dòng chữ một hồi, những chi tiết bị bỏ qua trước đó giống như những hạt châu nhỏ rơi là tả, bắt đầu được sâu chuỗi lại. Trình độ tiếng Anh bản địa của Lệ Kiêu, anh tiện tay phiên dịch vài câu thoại vô cùng tuyệt vời, nhớ tới vẻ mặt kỳ lạ của người đàn ông khi nhìn cô cầm những bản dịch này. Vân Đoá nhắm mắt lại, đưa một tay lên che mắt, thở nhẹ một hơi. tâm trạng hơi phức tạp, chấm, chính là kiểu, tôi biết bạn trai rất lợi hại nhưng không ngờ lợi hại đến mức này, còn có. Học bá là ưu thế duy nhất để cô tự hào cũng bị anh đè bẹp ở mọi phương diện. Cô còn nhớ lúc đó ở trước mặt Lệ Kiêu cô vô cùng khoa trương, khen nức nở dịch giả xên, mấy từ như siêu lợi hại, nam thần, đều dùng cả, mà Lệ Kiêu cứ cong khóe môi như cười như không, nghe cô khen ngợi. Vân Đoá, giả vờ quá hay, ép vua làm vua, chấm, ăn cơm thôi, Vân Đoá quay người, trông thấy, nam thần bức vương, đã đứng sau lưng tự lúc nào. Lệ Kiêu thấy bản dịch trên tay Vân Đoá, biểu cảm rõ ràng hơi sững lại. Không giống âm thầm đắc ý như lần trước, vẻ mặt của anh bây giờ chính là CMN bại lộ rồi. Vân Đoá nhàn nhạt nhìn bạn trai một cái, để sách lại vào kể. Em lật xem một chút, Lệ Kiêu à, một tiếng hơi mất tự nhiên, em lật xem một chút hay là mang về xem nhé. Chẳng phải em, rất thích bản dịch này sao? Vân Đoá lặng lặng nhìn anh tiếp tục giả vờ, cô cũng làm như không biết, còn lắc cái đầu nhỏ vô tội. Bây giờ không thích nữa, cũng không thích dịch giả này nốt, Lệ Kiêu, vì sao, Vân Đoá, hai, một tiếng khoát tay rất tự nhiên, em nghe nói dịch giả này là một ông già kỳ quái. Nghe nói ông ta 70-80 tuổi còn hói đầu bụng bia. Một, cô nhìn thoáng qua Lệ Kiêu thật sâu, em thoát phen rồi, Lệ Kiêu đưa tay lên sờ cơ bụng 8 múi của mình. Chấm, bữa cơm này nhẹ nhõm hơn dự đoán của Vân Đoá rất nhiều. Cô cho rằng bọn họ sẽ đề cập đến những chủ đề làm cô khó xử, xấu hổ nhưng bố mẹ của Lệ Kiêu không hề nhắc tới. Họ đối xử với cô một đứa con đã lâu không về nhà, càng không ngừng thêm cơm thêm đồ ăn cho Vân Đoá quen thuộc ân cần. Viện trưởng Lệ nói có rất nhiều hộ sĩ trong viện đều thích xem video của Vân Đoá, cô giáo Tiêu cũng khen mấy bộ váy của Vân Đoá xinh đẹp, còn nói chuyện với cô về việc ôn tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là những chủ đề rất ngày thường. Rất kỳ quái, rõ ràng là lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm nhưng Vân Đoá lại có cảm giác tự nhiên như được trở về nhà ăn cơm vậy. Thật lâu rồi cô chưa được trải nghiệm sự ấm áp và yên bình một cách rõ ràng như vậy. Đang vào mùa cua, hôm nay viện trưởng Lệ cũng làm món cua lông hấp dẫn. Lệ Kiêu thuần thục dùng bộ dụng cụ tám món lấy thịt cua vào bát, đặt ngay ngắn trước mặt công chúa nhỏ của anh, rất tự nhiên như mỗi lần bóc tôm cho cô. Đang ở trước mặt người lớn Vân Đoá còn hơi ngượng ngùng, nhưng khi quay đầu lại nhìn, bố của Lệ Kiêu cũng đang lấy thịt cua cho cô giáo Tiêu. Cô giáo Tiêu nâng cằm cười tủm tỉm nhìn chồng tách càng cua, nụ cười đặc biệt thiếu nữ. Vân Đoá không khỏi chấn động trong lòng. Trước khi đến, cô vẫn suy nghĩ về những yêu cầu mà nhà họ Lệ đặt ra cho bạn gái của Lệ Kiêu. Cô cũng rất tò mò, rốt cuộc là gia đình thế nào mới có thể nuôi dạy ra một người đàn ông ưu tú như bạn trai cô. Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu rõ, yêu cầu và giáo dưỡng của họ cơ bản không phải dựa vào lời nói. Là dĩ thân tác tác, lấy hành động của mình làm gương. Trên đường trở về, Lệ Kiêu và Vân Đoá bất ngờ phát hiện tình yêu thương của bố mẹ. Vân Đoá thấy trong túi sách mà cô giáo Tiêu tặng cho cô có một phong thư, bên trong là một sấp tiền mặt màu hồng nhạt, còn có một tờ màu xanh lá mới tinh, tổng cộng là 1.001 nhân dân tệ, có ý ngàn dặm mới tìm được một. Đây là sự chấp thuận dành cho cô, ý bảo Vân Đoá chính là con dâu. Ngàn dặm mới tìm được một, của hai người họ, trong túi áo khoác của Lệ Kiêu thì lại có mấy gói vuông nhỏ. Vân Đoá nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trên mặt hơi đỏ lên. Hẳn là BCS, hảo bố mẹ chồng, Lệ Kiêu nhếch khóe miệng cười âm trầm, giơ tay ném vào thùng rác. Vân Đoá lắp bắp ngạc nhiên, sao anh lại ném đi, sao thế, Lệ Kiêu nhướng đoạn mi nhìn cô cười danh mãnh xấu xa. Em muốn dùng à, không, không phải, mặt Vân Đoá đỏ bừng, a hát, cái này chẳng phải là một loại quan tâm của bố mẹ anh sao, đến từ sự quan tâm, thâm trầm yêu thương và nhắc nhở của bố mẹ. Hơi quá sâu rồi, Vân Đoá hít thở không thông, chấm, anh đây phải cô phụ sự quan tâm của hai người họ rồi. Lệ Kiêu cong môi, những cái đó anh không dùng được, anh nhìn cô đầy ẩn ý, anh cần cỡ lớn mới được, Vân Đoá, cảm giác như tốc độ xe muốn tăng lên rồi, xin anh đổi chủ đề hu hu, nhìn thấy khuôn mặt bạn gái ửng hồng, Lệ Kiêu cười cười và thật sự thay đổi chủ đề. Vân Đoá Đoá, lúc nãy mẹ có lặng lẽ hỏi anh, nói em sắp tốt nghiệp rồi, có ý định gì không? Ý định, Vân Đoá khó hiểu, ôn tập chứ sao, cô giáo Tiêu không biết em thi MTI à, mẹ anh hỏi ý định khác cơ. Lệ Kiêu nghiêng đầu nhìn cô, nhấc một tay khỏi vô lăng, kéo lấy tay cô nắm chặt. Vân Đoá Đoá, chúng ta kết hôn nhé, cách chương.